Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm xưa, cha Khang đã mang theo con gái út Khang Nam Hy mua căn phòng này. Sau đó ông lại mất vì hỏa hoạn khi đi công tác xa. Đối với Khang Nam Hy, căn phòng này không chỉ có tuổi thơ mà còn có những kỷ niệm đẹp đẽ của cả gia đình cô không thể dọn ra khỏi khu nhà này. Bác Bình thở dài, cha cháu đã đi rồi nhiều năm như vậy, cháu cũng nên thử buông bỏ. Bác Bình, Khang Nam Hy bất đắc dĩ cười nói, bây giờ cháu chỉ muốn mượn cảnh nhớ người, cháu đã lớn rồi, cũng muốn cho con nhỏ lớn lên ở đây. Vậy thì chúng ta không quấy rầy cháu nữa, nếu ở đây không thoải mái thì hãy ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Nhóm ông bác nói xong, liền rời khỏi phố miếu. Sở Nguyễn Nịnh nghe xong cảm thấy kỳ lạ, rất có thể nhà của Khang Nam Hy có vấn đề về phong thủy. Nhưng, chỉ một nhà có vấn đề thì thôi, tại sao lại xuất hiện nhiều nhà liên tiếp gặp vấn đề? Chị Nancy, có thể kể thêm về tình hình của khu nhà ấy không? Khang Nam Hy vẻ mặt nghiêm túc, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sở tiểu thư, xin hỏi cô đã nghe qua công ty Thịnh Thế Điền Sản chưa? Sở Nguyễn Nịnh có ấn tượng với công ty này, hình như khá nổi tiếng. Tôi đã từng đọc trên báo, đi TV, nổi tiếng, nhưng không phải nổi tiếng tốt đẹp gì. Khang Nam Hy cười lạnh lùng, Thịnh Thế Điền Sản nổi tiếng với việc cưỡng mua cưỡng bán, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nửa năm trước, Thịnh Thế Điền Sản muốn thu mua khu nhà này. Phần lớn cư dân trong khu đều là những hộ gia đình lâu đời có vài chục năm sinh sống. Họ có tình cảm với khu nhà nên không đồng ý bán. Thịnh Thế Điền Sản đã dùng nhiều thủ đoạn ép buộc, thậm chí còn treo cổ người già ở cửa ra vào khu nhà để dọa mọi người. Mọi người đều kiên trì không nhượng bộ, Thịnh Thế Điền Sản lại dùng những thủ đoạn khác, nhưng đều bị đẩy lùi từng bước. Sau đó, họ đành rút lui một cách bí mật. Mọi người tưởng rằng chuyện này đã qua, nhưng một thời gian trước, Thịnh Thế Điền Sản lại tung tin muốn thu mua khu nhà, mọi người vẫn không đồng ý. Lần này lại xảy ra chuyện. Đầu tiên là bác Thông ngã cầu thang cuốn, sau đó là bà A Hương đột nhiên bị mù, bác Bình lên cơn đau tim, tôi cũng thường xuyên gặp ác mộng. Mọi người sống trong lo âu, tinh thần hoảng loạn, tất cả mọi chuyện đều xảy ra cùng lúc như vậy. Sở Nguyệt Nịnh chống cằm suy tư, có lẽ là do phong thủy có vấn đề. Tuy nhiên, để biết chính xác vấn đề là gì thì cần phải đến hiện trường để xem xét. Phong thủy có vấn đề. Khang Nam Hy như được khai sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, không còn cách nào khác để giải thích cho những sự việc kỳ lạ như vậy. Khang Nam Hy nghĩ đến sự thần thông của Sở Nguyệt Nịnh, tâm trạng buồn rầu ù rũ như bị mây đen che phủ bỗng trở nên sáng sủa, như đã tìm được cách giải quyết. Nguyệt Nịnh, không biết khi nào cô có rảnh để đến đây xem xét phong thủy cho khu nhà không? Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lát rồi nói, viết địa chỉ khu nhà ra đây. Tôi sẽ tìm thời gian đến. Khang Nam Hy không chút do dự, lấy giấy bút từ trong túi ra viết địa chỉ, lại viết số điện thoại và số nhà của khu nhà, sau đó trao cho Sở Nguyệt Nịnh với vẻ mặt trang trọng. Làm ơn giúp đỡ, Khang Nam Hy thực sự không muốn rời khỏi khu nhà. Đừng khách sáo, Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy tờ giấy và mỉm cười, chưa kịp bỏ vào túi thì đã bị một lực đẩy bay. Cô nhanh chóng né tránh, tờ giấy lại bay lơ lửng trong không trung. Sơn Miêu cười mỉa mai, hất vai cao ngạo, xỏ dép lào và dẫn theo vài người ném vỡ tan quán bánh sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đá đổ xe quán, vẻ mặt kiêu ngạo giơ ngón tay cái lên chỉ vào chính mình. Cô em nước đường, tao đã cảnh báo mày rồi. Đắc tội Sơn anh Miêu tao, mày sẽ phải trả giá đắt. Nói xong, vài tên xã hội đen lao vào đập phá quán, các chủ quán khác và các nhân viên hoảng sợ kêu la thảm thiết. Cách chương.